Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, Reizu cùng Robin. Rất có ý tứ đâu. Reizu đứng tại mây trắng tỏa liễn biên giới, nhìn qua dần dần lên cao cảnh sắc, một cái tay nâng cầm lên, lộ ra một tia thưởng thức biểu tình. Tuy nói trí nhớ của bọn hắn kim loại áo giáp cùng trang bị cũng có thể nhẹ nhõm bay lên không trung, nhưng còn chưa bao giờ đi từng tới ngàn mét trở lên không trung. Không khí sẽ có chút mỏng manh. Xin hơi chú ý, Lafitter thấy bay càng ngày càng cao. Hướng về phía dắt bọn người cười nhạt nhắc nhở. Ngô, dắt gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bây giờ nhìn lại, quỷ thủ đoàn hải tặc đại bản doanh hẳn là trên bầu trời mặt. Đây đúng là một kiện không tưởng tượng được sự tình. Mặc dù có chút thần kỳ, nhưng cũng phù hợp mạnh nhất tứ hoàng thân phận. Rất nhanh, mây trắng tỏa liễn đi tới 8.000 mét không trung. Mơ hồ đã có thể nhìn thấy phiêu phù ở vạn mét chỗ kia một đóa to lớn mây trắng. Trong truyền thuyết không đảo sao? Thật đúng là tồn tại a. Dắt bọn người nhìn qua đoàn kia to lớn mây trắng mở miệng. Không đảo cái từ này bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua, nhưng cho tới bây giờ không có đi qua, cho nên cũng vô pháp xác định là thật không nữa tồn tại. Mà bây giờ nhìn, không đảo không hề chỉ là truyền thuyết. Cảnh sắc thật đẹp. Reizu nhìn qua dần dần hiển lộ ra phong mạo không đảo bích thẻ, nhịn không được tán thưởng một tiếng, toát ra một tia vẻ hâm mộ. Ngược lại là rất muốn ở đây ở lại một đoạn thời gian. Mây trắng tỏa liễn tiếp tục nổi lên, cuối cùng đi tới bích thẻ biên giới chỗ một cái đăng lục điểm lên. Lafitter dẫn mấy người đi tới bên này đi, không có cho dắt bọn người bao nhiêu quan sát thời gian. Lafitter liền hướng về phía dắt bọn người phất tay ra hiệu, dẫn mấy người leo lên bích thẻ. Ven đường gặp được một chút mọc ra cánh không đảo người, đều là cung kính hướng về phía Lafitter hành lễ. Tại bích thẻ ở trên đảo, Lafitter chờ đội trưởng địa vị gần với Rốt. Về phần những cái kia các phiên đội phó đội trưởng, thì đại bộ phận đều không có trải qua không đảo, hoặc là nói còn không có tư cách đặt chân không đảo. Liền xem như phó đội trưởng, không được đến Rốt đại nhân cho phép, cũng cấm chỉ đạp lên nơi này. Mấy vị chớ lớn tiếng ồn ào. Hoác hoác hoác, Lafitter dẫn mọi người đi tới bích trong thẻ ương to lớn mây trắng trước cung điện. Hướng về phía đám người hoác hoác hoác cười một tiếng. Câu nói này mang theo vài phần nghiêm túc nhắc nhở ý vị, để dắt trong lòng hơi nghiêm nghị, thần thái cũng trở nên trịnh trọng lên. Về phần Niji bọn người, bởi vì là đặc thù người cải tạo, không tồn tại e ngại loại hình nhân loại tính cách. Biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Đi vào cung điện, đối diện tới một vị khuôn mặt tinh xảo, mái tóc màu vàng óng, tròng mắt màu xanh biếc không đảo thiếu nữ. Hướng về phía mấy người mỉm cười, ra hiệu đám người tiến đến. Từ nàng dẫn đường. A a a, thiên sứ sao? Niji bọn người nhìn thấy kia không đảo thiếu nữ dung mạo, đều bị bộ dáng kinh diễm, lộ ra từng cái khoa trương biểu lộ. Reizu hai đầu lông mày toát ra một tia bất đắc dĩ. Thu liễm một chút, ba người các ngươi, dắt trầm mặt khiển trách một tiếng. Hắn những con này các phương diện đều là hoàn mỹ chiến sĩ. Duy chỉ có một điểm, tính cách háo sắc, cái này một phương diện, cùng Sanji cơ hồ một cái khuôn đúc ra. Phải, Niji bọn người đối dắt mệnh lệnh tự nhiên là hoàn toàn phục tùng. Đây là bọn hắn từ sinh ra tới liền bị chế định tốt. Tuyệt đối không thể vi phạm dắt mệnh lệnh. Bất kỳ tình huống gì hạ đều để bảo vệ dắt vì nguyên tắc thứ nhất. Nói là nhi tử, trên thực tế chưa hề bị dắt coi như thân nhân đối đãi qua. Đối dắt mà nói liền tương đương với bồi dưỡng thân tín chiến sĩ. Tại kia không đảo thiếu nữ dẫn dắt hạ, mấy người xâm nhập mây trắng cung điện. Xuyên qua một mảnh tinh xảo mà to lớn đình hành lang về sau, đi tới nội bộ một chỗ trong cung điện. Ngô, người đến. Rốt chắp hai tay sau lưng, đứng tại cung điện một bên cửa sổ miệng, nhìn về nơi xa lấy không đảo bên trên cảnh sắc, cảm thấy được dắt bọn người đến. Hắn xoay đầu lại, bình tĩnh quét đám người một chút. Ông, cái này một cái ánh mắt cũng không lăng lệ, lộ ra dị thường bình tĩnh mà thản nhiên. Nhưng một cỗ bá vương sắc bá khí lại trong lúc đó kích phát ra đến. Hướng về dắt bọn người ngang nhiên uy áp tới. Người bá vương này sắc bá khí chỗ đến, khiến mây trắng cung điện mặt đất đều mơ hồ xuất hiện từng tia vết rách. Bất quá bởi vì cung điện là đảo mây kiến tạo mà thành, có cực mạnh tính bền dẻo, xuất hiện vết rạn sau lại nhanh chóng khôi phục, tựa như dòng nước. Ngô, chấm ngoặc kép, tại rốt bá vương sắc bá khí áp bách dưới, dắt biến sắc, chỉ cảm thấy hô hấp đột nhiên trở nên nặng nề, cả người tựa như lưng đeo một tòa nặng nề cự phong. Mà cùng lúc đó, Niji Yonji bọn người cũng tất cả đều sắc mặt biến hóa, mặc dù không có vì vậy mà lảo đảo lui ra phía sau, nhưng cái trán lại đều tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Bá vương sắc, bá khí, chấm ngoặc kép, dắt cái trán xuất hiện ba giọt vết mồ hôi. Trong lòng lẩm bẩm một tiếng, lại một lần nữa đối rốt đáng sợ có mới định nghĩa. Không có bất kỳ động tác gì, vẻn vẹn chỉ là một cái bá vương sắc bá khí, liền đã khủng bố đến loại trình độ này. Gần như để bọn hắn đánh mất rơi sức chiến đấu. Đây chính là thế giới mạnh nhất nam nhân. Quỷ thủ rốt, người bá vương này sắc bá khí uy áp cũng không có tiếp tục bao lâu. Vẻn vẹn chỉ là mấy giây qua đi, liền lặng yên không tiếng động biến mất, bị rốt thu hồi. Mà lúc này đây, dắt bọn người đã là cả người toát mồ hôi lạnh. Nhất là Reizu, nàng là một cái rất đặc thù tồn tại. Xen vào Sanji cùng Niji bọn người ở giữa, có nhân loại tình cảm đồng thời, lại có đặc biệt thể chất cùng thực lực cường đại. Cũng chính là bởi vì nàng có người bình thường tình cảm, cho nên tại đối mặt rốt bá vương sắc bá khí lúc, nàng nhận ảnh hưởng so Niji bọn người càng cường liệt. Quần áo đều bị vết mồ hôi thấm ướt bộ phận. Nam nhân kia, chấm ngoặc kép, Reizu nhìn qua rốt thân ảnh, trong lòng hít sâu một hơi, cũng không có bởi vậy lộ ra cái gì sợ hãi. Ngược lại là tại rốt bá khí thu hồi về sau, lộ ra một cái ôn uyển tiếu dung. Dạng này bá khí, ta thích, ngồi đi. Rốt từ cửa sổ nơi cửa đi tới, ra hiệu dắt bọn người có thể tìm chỗ ngồi xuống. Dắt hơi chậm lại, nói, quỷ thủ các hạ quyết đoán quả nhiên không phải bình thường. Mạo muội đến đây quấy rầy. Cảm giác sâu sắc đường đột, không cần để ý, rốt tùy ý đi vào chủ vị ngồi xuống. Hắn làm đường đường tứ hoàng, tự nhiên được bưng một điểm, tóc đỏ đi dâu trắng nơi đó đi lên trước thả bá vương sắc bá khí. Hắn cảm thấy loại phương thức này rất không tệ, mà lại một cái bá vương sắc bá khí cũng đã đầy đủ. Niji bọn người bởi vì là người cải tạo, đối rốt ngược lại là không có bất luận cái gì e ngại loại hình cảm xúc. Dù là rốt trước đó bá vương sắc cho bọn hắn áp lực nặng nề, bất quá không có e ngại tình cảm, không có nghĩa là cái khác tình cảm cũng không có. Bọn hắn đối rốt tồn tại, vẫn là cảm thấy ngưng trọng. Trong lúc nhất thời không ai làm ra cái gì càn rỡ cử động. Lặng yên không một tiếng động, cho lúc trước dắt bọn người dẫn đường tên kia không đảo thiếu nữ xuất hiện. Bưng một cái khay trà đi vào trong cung điện. Hướng trên bàn thả mấy chén vừa mới pha tốt, không đảo đặc hữu trà uống. Dắt thấy thế, biểu lộ hơi làm chậm lại một chút, khẩn trương trong lòng cũng hơi biến mất một điểm. Thế giới mạnh nhất cái danh hiệu này, cùng tứ hoàng thân phận, lại thêm vừa rồi bá vương sắc bá khí. Trong lòng của hắn vẫn rất có áp lực, bất quá cái này chén trà bưng lên, vậy liền cho thấy rốt thái độ cũng không phải là lạnh lùng như vậy. Không đảo đặc hữu trà uống a, hương vị rất không tệ đâu. Reizu phẩm một miệng trà, hướng về phía rốt nhàn nhạt cười một tiếng. Trước đó bị bá vương sắc ảnh hưởng sự tình phảng phất không tồn tại. Không sai, rốt gật gật đầu, hướng về phía Reizu cười nhạt một tiếng. Nói, không đảo đặc sản, người bình thường rất khó uống đến. Không thể không nói. Reizu yêu nhã cử chỉ cùng tự nhiên hào phóng tính cách hành vi, thắng được hắn một chút hảo cảm, tối thiểu so với Ichiji Niji mấy cái này muốn tốt hơn nhiều. Reizu cười một tiếng, Vậy nhưng phải hảo hảo trân quý cái này, có thể hết tới cơ hội. Rốt nhấp một ngụm trà. Nói, cũng không phải là cái gì trân quý đồ vật. Người nếu là lưu tại nơi này, mỗi ngày đều có thể uống đến. Reizu nở nụ cười xinh đẹp. Nói, như vậy được không? Dắt ngồi ở một bên uống trà. Nhưng trong lòng thì cho Reizu nhớ một công. Hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ thế nào tài năng cùng Rốt rút ngắn một điểm khoảng cách. Không nghĩ tới Reizu dễ như trở bàn tay liền làm được. Loại tình huống này tự nhiên là hắn vui lòng nhìn thấy. Dù sao cũng so hắn cùng Rốt chính diện trò chuyện phải tốt hơn nhiều. Rốt cười nhạt một tiếng. Đang muốn nói cái gì thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Vinsmoke gia tộc trưởng nữ. Vinsmoke Reizu. Nhớ không lầm, người năng lực tựa hồ là độc A. Đối phó địch nhân đích thật là cái rất không tệ năng lực đâu. Robin mỉm cười đi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.